Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, chương 446, ta muốn gặp ngươi một diện. Lý sự trưởng nhìn về phía Lâm Diệu, ánh mắt lấp lóe không ngớt. Sắc mặt biến ảo không ngừng. Do dự hồi lâu, hắn đột nhiên mạnh mẽ cắn răng nói: "Nếu không chuyện của các ngươi, vậy các ngươi mau chóng rời đi nơi này đi, không phải vậy chậm sợ là đi không được." Lâm Diệu gật gật đầu, trong lòng tàn nhẫn mà thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết ngày hôm nay cửa ải này hẳn là qua. Lý sự trưởng, sát thủ kia lặng yên không một tiếng động địa lẻn vào tư lệnh phòng ngủ, lại vô thanh vô tức địa đánh giết tư lệnh cùng với một tên tôn giả, đồng thời tiêu hủy ở đây bất kỳ dò xét thiết bị. Nắm giữ bản lĩnh như thế này, người nhất định không phải hạng người vô danh. Lý sự trưởng phía sau, một tên ăn mặc đặc thù chế phục trung niên nhân sắc mặt nghiêm nghị bình tĩnh nói rằng, trong mắt lập lòe tầm nhìn ánh sáng. Lý sự trưởng khẽ vuốt cằm, nghi ngờ trong lòng diệt hết. Nếu như là Lâm Diệu bản người đi tới chiếc chiến hạm này trên, hắn còn có thể hoài nghi là Lâm Diệu ra tay, nhưng chỉ là mấy tên thủ hạ, làm sao cũng không thể nào làm được điểm này. Dành thời gian đi thôi, không phải vậy An Kiệt thủ hạ thà rằng giết sai cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Lại cường điệu một lần sau, Lý sự trưởng mang theo một đám người vội vã rời đi. Chờ bọn hắn đi rồi, Lâm Diệu khiến người ta thu dọn một chút đồ vật liền ngồi chiến hạm của chính mình bay khỏi tiến bộ. Hào, ở trong vũ trụ phi hành khoảng chừng một giờ, 7, 8 chiếc tinh trộm chiến hạm đột nhiên từ hai bên chui ra. Không nói hai lời liền đối với Lâm Diệu chiến hạm khởi xướng tiến công. Nhìn thấy những chiến hạm này, Lâm Diệu nhớ tới ám sát An Kiệt thời nghe được cái kia đoạn đối thoại. Hiển nhiên đám người kia chính là cái kia chết đi tôn giả thủ hạ. Chỉ là không biết bọn họ có biết hay không lão đại của chính mình đã chết rồi sự tình. Lão đại, làm sao bây giờ? Một nhân viên chiến hạm vội vàng chạy tới hỏi. Bỏ hạm, đào mạng, Lâm Diệu nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Liền từ bỏ như vậy một chiếc chiến hạm. Nếu như hắn nghĩ, diệt này mười mấy chiếc tinh trộm chiến hạm căn bản hoa không được bao nhiêu công phu. Nhưng điều này cũng làm cho bại lộ hắn ở trên chiến hạm sự thực. Sau đó khoa học kỹ thuật liên minh tra được, nhất định sẽ hoài nghi đến trên đầu hắn. Vì lẽ đó hắn không tất muốn làm như thế. Nghe được hắn mệnh lệnh, thủ hạ kia xoay người liền rời đi. Không bao lâu, một chiếc chuột bay hào đào mạng hạm trực tiếp liền thoát ly chiến hạm, mang theo trên chiến hạm mấy chục người hướng về Thiên Lâm tinh cực tốc bay đi. Một đám tinh trộm muốn đuổi theo, nhưng chuột bay hào đào mạng hạm tốc độ quá nhanh, nhường bọn họ căn bản khó có thể nhìn theo bóng lưng. Ở đuổi sau một lúc, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Đang chuột bay hạm cực tốc dưới, không quá hai ngày, chiến hạm liền trở lại Thiên Lâm tinh. Nhìn thấy Thiên Lâm tinh hoàn toàn yên tĩnh an lành dáng dấp, Lâm Diệu yên tâm, xem ra La Thiên vũ trụ người cũng không có đến đây tiến công. Trên thực tế, liền coi như bọn họ thật lại đây tiến công, hắn cũng không hoảng hốt. Có lượng lớn nguyên trận cùng lồng năng lượng tồn tại, dù cho là đế hoàng cảnh cường giả trong thời gian ngắn cũng khó có thể phá tan Thiên Lâm tinh phòng ngự, mà chờ bọn hắn phá tan phòng ngự, hắn đã sớm dẫn người sử dụng truyền tống trận về địa cầu. Nghĩ đến truyền tống trận, Lâm Diệu lại nghĩ tới kiếm tiền. Ở thấy được siêu cấp chiến hạm uy lực sau, hắn cấp thiết muốn chính mình nắm giữ một chiếc, nhưng trực tiếp đi tìm Lý sự trưởng hắn là không dám. Loại kỹ thuật này khoa học kỹ thuật liên minh nhất định sẽ muốn lấy được. Đến thời điểm còn không biết sẽ đối với hắn khiến thủ đoạn gì. Còn tìm thần tộc, cái kia càng không thể. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cuối cùng liên lạc với mạng ngầm, tìm tới Hắc Ám Liên Minh. Hắn từng ở Hắc Ám Liên Minh trên từng làm mấy cọc món làm ăn lớn. Tuy rằng mặt trên chuyện làm ăn người không nhận ra, nhưng Tín Dự vẫn tính hài lòng, chí ít cho đến bây giờ không hố qua hắn. Leo lên Hắc Ám Liên Minh tài khoản sau, Lâm Diệu lựa chọn nặc danh, đồng thời lựa chọn tuyên bố thương phẩm. Rất nhanh sẽ có người tìm tới. Vị tiên sinh này, ngươi muốn bán món đồ gì? Thay quyền xây dựng truyền tống trận, Lâm Diệu ngăn ngắn địa hồi phục vài chữ. Đối phương lập tức liền trầm mặc. Qua đã Lâm mới phát tới tin tức. Ra sao truyền tống trận? Nhiều phạm vi lớn. Trừ những chữ này ở ngoài còn phát ra một vẻ mặt sợ hãi biểu đạt hắn lúc này tâm tình của nội tâm. Định hướng truyền tống trận. Toàn bộ trong vũ trụ cũng có thể truyền tống. Này vừa nói đối diện lại trầm mặc. Vẫn đợi có tới 3 phút mới có hồi phục. Lâm Diệu tiên sinh, ta là Hắc Ám Liên Minh thay quyền phó minh chủ. Ngươi thật sự có thể xây dựng như vậy truyền tống trận? Nhìn thấy đối phương trực tiếp hô lên tên của chính mình, Lâm Diệu lắc đầu nở nụ cười khổ. Quả nhiên cái này nặc danh nhiều nhất cũng là khách hàng đối với khách hàng hữu dụng. Đối với Hắc Ám Liên Minh nặc danh có thể tạo tác dụng vậy thì kỳ quái. Dù sao trình tự này đều là nhân gia biên. Không sai, do dự một chút, Lâm Diệu trực tiếp lựa chọn thừa nhận. Ngược lại thật có người muốn xây dựng truyền tống trận. Đến thời điểm hắn vẫn phải là đứng ra. Hiện tại thừa nhận cũng không có gì. Hắc Ám Liên Minh so với Khoa Học Kỹ Thuật Liên Minh cùng thần tộc, thế lực vẫn là nhỏ rất nhiều. Hắn tự nhận có thể ứng đối. Loại này nguyên trận hiện nay toàn bộ vũ trụ đều không có chứ. Ngươi là từ đâu nhi chiếm được? Ha, xin lỗi. Theo lý thuyết vấn đề này chúng ta Hắc Ám Liên Minh không nên hỏi. Nhưng làm ăn này quá lớn, ta nhất định phải biết rõ mới dám tiếp. Kính xin Lâm Diệu tiên sinh lý giải một hồi. Nguyên tổ trong truyền thừa. Lâm Diệu thuận miệng đáp, mạo muội hỏi một chút, nguyệt trận trận đồ bán không? Chúng ta Hắc Ám Liên Minh có thể ra một bảo đảm làm ngươi giá vừa ý. Không bán. Lâm Diệu không có chút gì do dự, trực tiếp từ chối. Hắn tuy rằng thiếu tiền, nhưng không phải cái kẻ ngu si, sẽ không làm mổ gà lấy trứng loại này tầm nhìn hạn hẹp sự tình. Tuy rằng ta đã đoán đáp án, nhưng vẫn là cảm thấy tiếc hận. Bây giờ thời kỳ chiến tranh, loại này truyền tống trận thậm chí có thể đưa đến ảnh hưởng chiến cuộc tác dụng. Giá trị căn bản không phải tiền vũ trụ có thể cân nhắc. Ai? Rất nhanh đối phương phát tới hồi phục, đồng thời mang vào một tiếc hận biểu hiện. Lâm Diệu làm sao không biết đạo lý này? Nếu như Khoa Học Kỹ Thuật Liên Minh cùng thần tộc trong lúc đó lắp lên truyền tống trận, cái kia Khoa Học Kỹ Thuật Liên Minh thì sẽ không bị cao thủ tập kích. Rất nhiều tình huống dưới, một cao thủ có thể khắp nơi trợ giúp, làm mấy người cao thủ đến dùng, tương đương với thực lực tổng hợp tăng lên vài lần. Trong này giá trị chi đại không cần nói cũng biết. Nếu để cho La Thiên vũ trụ người biết rồi hắn có định hướng truyền tống trận kỹ thuật, e sợ sẽ vài phút dốc toàn bộ lực lượng đến diệt hắn. Ta biết trong đó giá trị, nhưng là thần tộc cùng Khoa Học Kỹ Thuật Liên Minh đối với ta đều không hữu hảo. Ta không tín nhiệm bọn họ, tự nhiên cũng không dám cùng bọn họ làm ăn. Ai, mặc kệ như thế nào, đều muốn cảm tạ Lâm Diệu tiên sinh đối với chúng ta Hắc Ám Liên Minh tín nhiệm. Chỉ có điều chuyện này, ta vẫn là hy vọng. Quên đi, chuyện này vẫn là do chúng ta minh chủ đến cùng ngươi nói đi. Ta cũng không làm chủ được. Nhìn thấy đối phương phát sự bất đắc dĩ biểu tình, Lâm Diệu cũng thở dài. Không biết đem định hướng truyền tống trận sự tình nói cho Hắc Ám Liên Minh đến cùng là đúng hay sai. Chờ đợi khoảng chừng 5 phút đồng hồ, hắn bộ đàm đột nhiên vang lên. Này, ngươi là? Lần này số vẫn như cũ là trống rỗng. Cùng lần trước La Hồng liên hệ hắn thời giống như đúc. Vì lẽ đó Lâm Diệu vừa bắt đầu liền mang tới mấy phần cảnh giác. Ta là Hắc Ám Liên Minh minh chủ. Ta nghĩ tự mình thấy ngươi một mặt. Bộ đàm bên kia truyền đến liền một thâm trầm lại mang theo.